Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết, chương 65, khắc nghiệt, phần 3. Vương Lượng xoay người chui vào trong xe. Lúc này hắn chỉ có một hy vọng duy nhất, chính là được lái xe thuận lợi rời đi. Vừa mở cửa xe ra, hắn cảm thấy sau lưng từng luồng khí lạnh gợn cả sống lưng. Một âm thanh lạnh khốc vang lên: dám khiêu chiến với người của Long Hổ Bang, chỉ có một con đường, chính là đi đến cái chết. Lời Trương Thiên vừa dứt, lập tức cầm mã tấu đâm về phía hắn. Mã tấu đâm từ sau óp xuyên tới cổ họng của Vương Lượng. Toàn thân Vương Lượng cứng đờ, không cam lòng quay đầu lại nhìn Trương Thiên một cái, thân thể mềm nhũn từ từ ngã xuống đất. Mười mấy người xoay người lại muốn giải cứu cho Vương Lượng, nhưng chỉ thấy một bóng dáng của phó bang chủ chết ngay tại chỗ. Bọn họ cầm đao trong tay, không nhịn được mà run rẩy. Bọn họ nhìn thấy mã tấu của Trương Thiên đang rỉ từng giọt máu dài xuống đất, trong lòng sợ hãi vô cùng. Lúc này, ý chí chiến đấu của bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Đại ca chết rồi, anh em chạy mau! Một tên trong hải bang thấy thế, nhanh nhịn chạy đi thông báo cho từng người còn lại. Thẳng đến khi trên mặt đất còn dư lại 300-400 người không một tiếng động chết đi, Trương Thiên quay lại đứng từng người một. 500 người, không một ai ngã xuống, chỉ có mấy chục người bị vài vết thương nhỏ trên người. Trương Thiên thỏa mãn gật đầu nói: rất tốt, tốt hơn cả tưởng tượng. Bây giờ chúng ta đi tới căn cứ của bọn họ, tiêu diệt trọn hang ổ. Đúng lúc này, Mộ Dung Kiệt trực tiếp gọi điện thoại đến, là muốn tự mình xử lý đại ca của Hải Bang. Bởi vì anh nhận được tin ả tiện nhân kia đang có quan hệ với đại ca Hải Bang. Mộ Dung Kiệt trực tiếp ngồi trực thăng bay đến thành phố hát: đại ca! Trương Thiên thấy Mộ Dung Kiệt tới, trên mặt không che giấu được sự vui mừng vì chiến thắng. Rất tốt, các người làm tốt lắm. Mộ Dung Kiệt rất hài lòng với kết quả này. Bên căn cứ của Hải Bang có tin tức gì không? Nhàn nhạt hỏi. Đại ca, anh em vừa báo tin, bên đó vẫn đang ăn chơi đàng điếm, không có sự chuẩn bị nghênh chiến nào. Tên bên cạnh khinh thường trả lời. Trương Thiên hừ lạnh một tiếng. Đám khốn khiếp đó, chúng ta chẳng mất tụi nó một chút trọng lượng cũng không có. Hôm nay chúng ta giết chết tụi nó trở tay không kịp, để xem ai mạnh hơn ai. Cả người Mộ Dung Kiệt tản ra hơi thở lạnh như băng. Lên đường! Một giờ sau, 500 người bao vây cả Hải Bang. Cả căn cứ của bọn chúng đều bị bao vây bởi người của Long Hổ Bang. Đám người bên trong đang ăn chơi sung sướng, khi nghe được tin lập tức hoảng sợ. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ hơn ngàn người cũng không đấu lại 500 người của Long Hổ Bang? Một đám vô tích sự! Sắc mặt Triệu Lộ không ngừng thay đổi, không kiềm chế được lớn tiếng chửi mắng. Lũ ăn hại, tụi nó là một lũ ăn hại, lũ vô dụng. Bang chủ, ông lên lầu 3 tránh đi, để dưới đây chúng tôi giải quyết thay. Một thủ hạ trung thành vội vàng nhắc nhở hắn. Trước khi đi lên lầu, Triệu Lộ đã đạp hắn một cước để thỏa mãn cơn giận lúc này. Hết chương 65. Chương 66, khắc nghiệt, phần 4. Dưới sự che chở của bóng đêm, Mộ Dung Kiệt cẩn thận từng bước một lên lầu, không một tiếng động. Cửa sổ lầu một không có một tia ánh sáng, tối như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Mộ Dung Kiệt cười lại nhìn cửa sổ lầu hai, cao khoảng chừng 4 thước. Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai chân vừa phát khí lực, vọt người nhảy lên. Bả vai Mộ Dung Kiệt vừa đúng chạm đáy cửa sổ lầu hai, một tay của Mộ Dung Kiệt duỗi ra nắm chặt bệ cửa sổ, tay kia khẽ trống. Mộ Dung Kiệt thuận lợi ngồi ở trên bệ cửa sổ, dùng sức thật mạnh. Bang! Tiếng thủy tinh bị vỡ vang lên, kính cửa sổ bị anh đập vỡ nát. Mộ Dung Kiệt lật người chui vào bên trong cửa sổ, nhìn kỹ mới phát hiện đây là một gian phòng làm việc. Anh đi tới trước phòng làm việc, vừa nghe được động tĩnh bên ngoài. Mơ hồ có thể nghe được, đó là tiếng bước chân ở hành lang chuyển tới. Tay cầm sẵn súng lục xông ra ngoài. Mấy người của hải bang canh gác ở cầu thang lầu 2 đi tới đi lui. Đột nhiên ở hành lang phát ra một tiếng bang làm họ giật cả mình. Mộ Dung Kiệt cầm súng càng làm cho bọn họ hoảng sợ, lăn một vòng lập tức chạy lên lầu 3. Mộ Dung Kiệt không để ý tới đám người kia, trực tiếp chạy lên lầu 3. Trương Thiên mang theo 500 người xông vào. Bởi vì đối phương hoàn toàn không có sự chuẩn bị, chính vì thế đã đem lại thuận lợi cho bọn họ. Hồ Kỳ ở ngoài cửa thấy một đám người nháo loạn ở bên trong căn cứ, biết đó là người của Trương Thiên xông vào. Anh cao giọng hô to: "Người của anh Thiên đã tới, anh em chúng ta cùng vào hợp sức với anh Thiên." Trương Thiên thấy thế cục lầu một đã định, liếu lấy một người của hải bang hỏi: "Bang chủ của tụi mày ở đâu? Không nói, ta lập tức giết chết tụi mày ngay tại đây." Đừng giết tôi nói, bang chủ của chúng tôi ở phòng họp trên lầu 3. Toàn thân hắn run cầm cập nói. Trương Thiên tiện tay ném tên đó xuống mặt đất, dẫn theo 10 người lên lầu 3. Đi tới cửa phòng họp, hắn một cước đá văng cửa xông vào bên trong. Nhiều năm rèn luyện đã hình thành cho anh một trực giác cực kỳ nhạy bén, làm anh ý thức được lép ở một bên tường. Phanh phanh, hai tiếng súng vang lên, trên tường bị thủng bởi hai viên đạn vừa bắn ra. Trương Thiên nghe được tiếng súng cũng nhanh nhẹn lui vào góc tường. Hắn không ngờ người của hải bang cũng có súng, nhỏ giọng mà hỏi qua thiết bị nhỏ bên tai: "Đại ca, bọn họ có súng, chúng ta xông vào bên trong bằng cách nào?" Mộ Dung Kiệt nghĩ một lát, nhìn tên thủ hạ bên cạnh nói: "Anh đi xuống lầu chuẩn bị cho tôi bình xăng, chúng ta dùng đuốc đốt, bọn họ buộc phải chạy ra ngoài." Tên đó nghe theo mệnh lệnh mà làm, không tốn quá nhiều thời gian. Hồ Kỳ mang theo mười mấy người lên lầu 3, mỗi người trong tay cũng có một bình xăng. Hết chương 66. Chương 67, khắc nghiệt, phần 5. Hồ Kỳ đi tới chỗ Trương Thiên nói: "Anh Thiên, 10 bình xăng này có đủ không?" "Không đủ, em đi chuẩn bị thêm." Trương Thiên nhìn về phía Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt cười nói: "Chúng ta cũng không phải tới để phóng hỏa, nhiều đây là đủ rồi." Anh tự tay nhận lấy một bình xăng, móc một cái bật lửa ra đốt miếng vải đã nhét sẵn trên miệng bình xăng, sau đó lém bình xăng vào trong phòng họp. Triệu Lộ vốn cho hộ vệ đứng canh gác sẵn ở ngoài cửa phòng họp nhằm ngăn cản người của Long Hổ Bang xông vào, nhưng đột nhiên một bình xăng bay vào bên trong đã dẹp đi suy nghĩ đơn giản của hắn. Bình xăng vừa rơi trên mặt đất đã lổ tung mọi thứ bằng thủy tinh trong phòng, những mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung ra ngoài. 7-8 tên hộ vệ hoảng sợ thét lên, có người thì té ngã xuống đất, người thì lấy tay che khung đầu xuống đất, có người bị lửa đốt cháy. Không đợi bọn họ phản ứng lại, lém thêm mấy bình xăng xông vào. Trương Thiên nhận lấy bình xăng trong tay Mộ Dung Kiệt: "Đại ca, để em chơi một chút xem sao." Bình xăng thứ hai được ném tiếp vào phòng, cảm giác kia so với ném lựu đạn còn sảng khoái hơn. Trên mặt của anh lộ ra một nụ cười đắc ý, cao giọng nói: "Triệu Lộ, nếu ông không ra ngoài, tôi sợ xăng sẽ đốt chết ông đấy." Trong phòng họp, mọi người nhìn thấy bình xăng bay vào lần nữa càng hoảng sợ hơn, rồi rít ôm đầu chạy ra. Triệu Lộ được mấy tên hộ vệ dìu đi ra ngoài. Mới vừa thoát khỏi cái chết cháy ở trong phòng họp, liền bị người của Long Hổ Bang đánh chết ở ngoài phòng. Triệu Lộ bị đưa đến trước mặt Trương Thiên. Trương Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Lộ, khàn giọng nói: "Bang chủ Triệu, thật xin lỗi vì ông giúp đỡ phi vụ gây chiến với Long Hổ Bang của chúng tôi, chỉ có một con đường chết." Lời anh vừa dứt, Trương Thiên kéo hai bên lỗ tai của Triệu Lộ xuống. "Đợi một chút." Mộ Dung Kiệt hừ lạnh: "Đại ca, lên xử lý thế nào?" Trương Thiên hỏi. "Triệu Lộ, tiểu báo ở đâu?" Đây mới là mục đích anh đến đây. Triệu Lộ ngừng đầu hoảng sợ nhìn Mộ Dung Kiệt, lời nói không có mạch lạc: Anh là Thiên Long?" Mộ Dung Kiệt híp mắt. Tôi hỏi ông, tiểu báo ở đâu? Ở đây, ở khu biệt thự Bách Hợp. Tôi dẫn các người đến đó, mong các người bỏ qua cho tôi lần này, đừng giết tôi. Triệu Lộ hoảng sợ đến choáng váng cả người. Đi! Đôi con người của Mộ Dung Kiệt lạnh đến thấu xương. Không lâu lắm đã tới chỗ biệt thự. Người của Long Hổ Bang thuận lợi đi vào biệt thự, không có một trở ngại nào. Nếu nói đám hộ vệ nơi đây đã ngủ say thì thật đáng tiếc, vì từ bây giờ họ không còn cơ hội tỉnh lại lựa. Đi tới cửa phòng ngủ, Mộ Dung Kiệt trực tiếp đạp mạnh cửa. Bành! Tiếng động lớn như thế đã đánh thức hai người trong phòng. Tiểu báo thấy rõ người tới, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run lẩy bẩy chỉ Mộ Dung Kiệt. Mày! Mộ Dung Kiệt trực tiếp móc súng lục ra, để ngón tay vào cò súng. Hết chương 67.